Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75. 75, thay phiên ngồi xổm nàng phía dưới uống mật nước bổ sung năng lượng. Thiếu nữ ngồi một người trên mặt học tập khấu rổ, bị bái lộ ra trọn vẹn. Bốn người chụp đánh ngực cùng mông làm chụp cầu huấn luyện Trịnh Nhạc quần lót thậm chí càng đỉnh. Càng sâu, lần đầu tiên cảm nhận được quần áo tiến vào tiểu huyệt lực ma sát. Có loại mạc danh tê ngứa, hắn ngón tay còn ở bên trong dùng sức thọc vào rút ra. Khi thì cong lại môi đào, xa vào với tính dục nàng. Không có cảm thấy bọn họ trà lau đã là vượt rào. Trịnh Nhạc đã là dâm đãng mà thọc vào rút ra tiểu huyệt. Phát hiện mẫn cảm điểm gờ điểm sau. Đốt ngón tay uốn lượn không ngừng hoạt cọ kích thích, lộ đồng học ở hoa hạch mặt trên cố ý để lại chút mật thủy. Không cần khăn lông đổi thành càng lửa nóng thô ráp lòng bàn tay. Trêu đùa đến dâm mỹ tư tư thanh không ngừng, ở nàng nửa người trên trà lau ba người, càng là sớm đã mặc kệ mặt khác khu vực, chỉ biết bàn tay to bao trùm cự nhũ xoa chảo thành các loại hình dạng. Đồng thời hai chỉ đầu vú sẽ không được đến một khắc an bình. Bị thay phiên âu yếm xoa bóp, Phùng Tư đôi mắt tối sầm lại. Chi cầm đồng học, đại gia cho ngươi đứng đắn mà lau mồ hôi. Ngươi lại kêu như vậy sắc tình. Kêu ta phía dưới sắp nổ mạnh. Hừ ân, a nói, hắn một tay không e dè mà vói vào quần của mình. Dâm đãng mà biên sờ nàng, biên loát quản. Còn lại 5 cái huyết khí phương cương bóng rổ thiếu niên. Đã sắc tình mà thở dốc, cũng một bên đem tay vói vào đi loát quản, một bên cho nàng trà lau, bọn họ thô xuyễn, kêu rên, rên rỉ giao tạp ở bên nhau. Hơn nữa loát quản khi làn da nhanh chóng cọ sát thanh âm. Nghe được thiếu nữ càng tao ngứa, trước sau sợ hãi bị những người khác gặp được. Hơn nữa các mẫn cảm điểm bị 6 cái đại nam sinh đùa bỡn khoái cảm. Nàng khẩn trương kích thích đến cả người phát run. Cầu xin bọn họ nhanh lên kết thúc. Nói chính mình đã bị lau khô. 6 người tạm thời lưu luyến mà buông tha nàng một con ngựa. Bề ngoài đáng yêu hoạt bát Trịnh Nhạc không biết vì sao. Thoạt nhìn rất là dâm tà. Tiểu tỷ tỷ phía dưới rốt cuộc là cái gì nha? Không phải hãn đi, xem, đem ta quần lót lộng như vậy dính chù trơn trượt, còn rất thơm, đêm nay ta muốn lấy lại ra, thời điểm dùng để bôi trơn. Hắn đem cọ qua nàng kiểu nam quần lót triển khai, thanh thấu mật dịch dính liền đến rối tinh rối mù, minh bạch thiếu niên muốn bắt chính mình mật dịch. Đi loát động hắn đại dương vật, thiếu nữ thủy lại ròng ròng mà xuống. Phùng Tư cũng đáp thượng lời nói. Thoạt nhìn là chi cầm mỹ nữ mật nước Nga. Nghe nói bộ dáng này mật nước rất có dinh dưỡng. Dù sao tiểu chi cầm lưu nhiều như vậy mật dịch. Hào phóng một chút. Phân điểm cho chúng ta bổ sung một chút năng lượng đi. Mọi người đều thi đấu lâu như vậy. Còn cho ngươi lau lâu như vậy hãn. Đều rất mệt đâu. Hảo sao? Giống như nàng nói còn không phải là quá keo kiệt giống nhau. Nàng ngượng ngùng trầm mặc bị làm như ngầm đồng ý. Nhu hòa cát ôn lại là dành trước đem đầu tới gần. Ngực phía dưới mật huyệt. Nhìn càng ngày càng gần cảnh đẹp. Hắn yết hầu một lan. Nóng rực hơi thở phun ở tiểu huyệt thượng. Diệp Chi cầm run lên. Run rẩy mở miệng. Không, không chuẩn liếm. Liền ở dưới tiếp nhỏ giọt tới. Liền hào. Không bị bọn họ môi lưỡi trực tiếp chạm vào mật huyệt. Hẳn là không tính là dâm loạn đi. Không tính là phản bội đi. Nếu này 6 cái bóng rổ thiếu niên toàn bộ quỳ xuống cho nàng liếm huyệt, bọn họ khẳng định sẽ không ngoan ngoãn mà uống mật thủy. Khẳng định sẽ các loại môi lưỡi liếm nở hoa môi, khiêu khích hoa hạch thịt non. Thô lệ đầu lưỡi thậm chí sẽ mượn cơ hội thọc vào rút ra nàng tiểu huyệt đi. Bị liên tiếp như vậy đùa bỡn, nàng khẳng định sẽ muốn sinh muốn tử địa. Thiếu nữ hai mắt thất thần mà nghĩ, nhưng là bọn họ 6 cá nhân, muốn nhất nhất gần gũi xem xét chính mình tiểu tao huyệt, nàng hơi hơi trương chân. Phân đến không đủ khai hoa môi, có chút hơi ngăn cản dâm thủy nhỏ giọt, đứng ở nàng tả hữu thiếu niên. Thành thục ổn trọng mau hoành cùng ít nói vi anh, lại cũng bày ra ra dâm đãng một mặt. Bọn họ phối hợp ăn ý mà một người nâng lên nàng một chân ôm nàng, Diệp Chi cầm hiện tại hai chân là đại đại tách ra M tự hình, hơn nữa vạt áo bởi vì tư thế hoàn toàn không lấn át được tư mật bộ vị, lưu mật tao bức hoàn toàn toàn triển lộ ở tùy thời có người tới giáo nội sân bóng. Đồng thời hiện ra ở 6 cái hung hăng cương cứng, còn ở trong quần tự an ủi bóng rổ thiếu niên trước mắt, nàng ý thức được điểm này. Mật dịch dễ dàng dũng một đại cổ ra tới, bọn họ trong quần động tác trở nên biên độ lớn hơn nữa, tốc độ càng nhanh, phùng tư vuốt đường cong. Lưu sướng cằm, tựa cảm khái tựa ca ngợi. A ếch, chi cầm đồng học tiểu huyệt như vậy tao sao? Vừa mới lau khô, ha a, hiện tại không ai sờ ngươi. Quang bị chúng ta xem là có thể như vậy hưng phấn đâu. Hoa, thủy càng nhiều, hảo đáng yêu, hảo thanh triệt. Cái miệng nhỏ một trương co rụt lại, cùng lớp đồng học lộ ra nháy mắt sang sảng mà nói chuyện. Lại là sắc tình mà vô cùng, vừa mới liền tưởng nói đâu. Diệp đồng học tiểu tao bức hảo mỹ, ân ếch, như vậy phấn nộn, tiểu đậu đậu trướng hảo đáng thương. Không thể tưởng được mỗi ngày cùng đi học ngoan ngoãn Diệp đồng học. Ha a, váy phía dưới, thế nhưng sẽ thích xuyên như vậy dâm đáng quần lót. Có phải hay không đi học thời điểm trộm bò ngươi bên chân? Nhấc lên váy là có thể thấy cơ hồ không có ngăn cản tiểu dâm huyệt. Ân, a, nhất quen thuộc hắn, hiện tại tay ở trong quần dâm đãng mà loát động, một bên có lễ mà kêu nàng Diệp đồng học, một bên lại nói nàng phía dưới là tiểu tao bức tiểu dâm huyệt. Thiếu nữ hoa hạch kích động đến cổ nhảy dựng lên, không, không phải, ô, chỉ là hôm nay quá nhiệt, nga. Kia mấy ngày hôm trước đi học cũng thực nhiệt. Hừ ân, Diệp đồng học có thể bảo đảm một lần không có mặc loại này tình thú chữ đinh. Đinh, quần sao? Nhìn thiếu nữ ngượng đến không dám trả lời. Lộ đồng học minh bạch nàng ý tứ. Hắn đại điều sưng to dục nứt. Khuynh mộ nữ thần, đoan trang váy dài hả? Thế nhưng như thế phong tao, lộ ra nháy mắt ánh mắt đen tối. Hôm nay như vậy nhiệt, ta đây cũng đem đại dương vật thả ra hít thở không khí đi. Nói đem cương cứng côn thịt lớn từ trong quần móc ra tới, đột nhiên ở nàng trước mắt gắng gượng lắc lư, vì cái gì hắn côn thịt cùng chính mình cảnh trong mơ. Thoạt nhìn giống nhau như đúc, màu đỏ thẫm thô dài côn thịt lớn, bóng loáng mượt mà đại quy đầu thực to lớn, phiếm dâm mỹ quang. Diệp Chi cầm thực khẩn trương, nàng có không tốt phỏng đoán, Diệp đồng học, a ân, về sau ta bồi ngươi dâm đãng được không? Ta không mặc quần lót, ngươi liền ăn mặc này tiểu tế thằng, ha, a, chúng ta cùng đi đi học, rất tốt đẹp đâu, đi học thượng đến nhàm chán, chúng ta còn có thể đùa bỡn đối phương hạ thể, xem ai sẽ trước nhịn không được kêu ra tiếng tới. Hắn ánh mặt trời tuần lãng mà trên mặt dường như chính trò chuyện bình thường sự, còn lại mấy người đều nhịn không được, cũng nói muốn hít thở không khí. Bạch bạch bạch mà, Lục Căn gắng gượng sưng to côn thịt lớn bắn ra tới vây quanh nàng. Dương cung bạt kiếm hùng hổ, bọn họ côn thịt đều hảo thô thật dài. Hình dạng nhan sắc khác nhau, bọn họ đồng phục cùng cầu quần đều ở. Chỉ là côn thịt lớn đỉnh ở bên ngoài, rõ ràng biểu hiện trận này trận bóng đã biến vị, bọn họ bàn tay to đều đặt ở đại dương vật thượng. Vây quanh nàng loát quản, trơn bóng quy đầu đều đối với nàng, mã mắt giọt xương càng lúc càng lớn tích, giống như như hổ rình mồi mà chảy nước dãi ba thước mà nhìn chăm chăm tiểu tao huyệt giống. Nhau, ngồi xổm ở tiểu huyệt phía dưới cát ôn. rốt cuộc tiếp được chậm gì gì nhỏ giọt mật nước, chép một chút, lớn tiếng tán thưởng, Diệp đồng học mật thủy, hảo ngọt, tao hương, các thiếu niên bài đội, loát lỏa lồ bên ngoài đại điều liên tiếp mà ngồi xổm ở thiếu nữ dưới thân. Gần gũi xem xét nàng tao huyệt, nghe nàng tao hương, ăn nàng dâm dịch, nâng thiếu nữ hai cái thiếu niên cũng được đến thay phiên. Có thể kết cục, bổ sung dinh dưỡng, bọn họ một bên ăn. Còn muốn một bên nghị luận tán thưởng nàng mật huyệt, nói cái gì không ai sờ, chỉ bị nhìn, cũng có thể ra nhiều như vậy thủy. Hơn nữa nộn huyệt khẩu luôn là kích động đến co rụt lại, tiểu dâm huyệt bị nhiều như vậy. Soái khí nam sinh dâm đãng mà ngôn ngữ khiêu khích, bị bọn họ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, lại không chiếm được bất luận cái gì tiếp xúc an ủi. Bọn họ để sát vào uống mật nước khi thở ra nhiệt khí, đã là duy nhất an ủi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phía dưới tê ngứa vô cùng, cực độ hy vọng có người có thể sờ sờ nó. Đến cuối cùng một vị thiếu niên ăn xong sau, nàng có thể rơi xuống đất, cũng đã ngượng đến đứng không vững. Nàng nhịn không được tưởng, chính mình tao thủy bị bạn trai mỗi ngày ăn, gần nhất còn bị Vương Hạo Đình cùng Trúc Mã hưởng qua. Cùng Vương Hạo Đình lần đó bị thao đến thiếu chút nữa nhịn không được xuất quỹ, thiếu chút nữa cộng phó cao trào, mà cùng Trúc Mã lần đó là hoàn toàn xuất quỹ. Hắn dâm đáng thể dịch toàn bộ phun tung tóe ở hoa tâm chỗ sâu trong. Lần đầu tiên hứng lấy trừ bạn trai ngoại người khác nùng tinh, lại là như vậy mất hồn. Mà lần này sáu cá nhân hẳn là không thể đối nàng làm cái gì đi, chỉ nói lúc này đây luyến ái nàng. Chính mình tư mật chỗ như vậy dâm đáng thể dịch tổng cộng bị ba nam nhân cắn nuốt quá, đã đủ cảm thấy thẹn. Hôm nay đột nhiên bị sáu cái đại nam nhân loát cự căn vây quanh thay phiên ăn, nhân số một chút bảo tăng, giống như càng dâm lãng ngượng ngùng, nàng đành phải an ủi chính mình. Bọn họ chỉ là tưởng bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng mà thôi. Phía trước cũng chỉ là cho nàng lau mồ hôi, cho tới bây giờ hết thảy đều không sắc tình, đều không dâm loạn, bạn trai sẽ không tức giận, cũng tự trách mình rên rỉ quá gợi cảm. Bọn họ mới nhịn không được loát quản. Nàng lấy cớ tưởng hào hào luyện tập bóng rổ, cự tuyệt ngo ngoe dục dịch còn tưởng uống dâm dịch các thiếu niên, luôn luôn ổn trọng mau hoành đưa ra, bọn họ liền không thi đấu, dứt khoát sáu cái bóng rổ hào thủ cùng nhau huấn luyện rèn luyện nàng, sáu cái đại dương vật băng ngạnh mà lộ ở bên ngoài vận động thiếu niên, muốn như thế nào cùng nhau huấn luyện nàng. Diệp Chi Cầm có chút hoa mắt say mê, nhưng là hẳn là chỉ là bọn hắn ăn mặc thoạt nhìn dâm đáng. Huấn luyện nội dung đại khái vẫn là bình thường đi. Khấu rổ là thực kích động nhân tâm thời khắc. Cát Ôn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói muốn cho nàng thể nghiệm một chút khấu rổ cảm giác. Diệp Chi Cầm dễ tin hắn ngôn ngữ, nhậm này bài bố. Cát Ôn đối mặt nàng ngồi xổm xuống, làm thiếu nữ hai chân đặt ở chính mình trên vai. Diệp Chi Cầm mới vừa hư ngồi trên đi, bị hắn bàn tay to dùng sức đè lại mông, ngồi dậy, nàng tầm mắt một chút nâng lên, ở không trung vắng vẻ nàng hung hăng kẹp chặt hắn mặt, thiếu nữ lúc này mới ý thức được không tốt, nhưng là cũng vô pháp né tránh, chỉ có thể ỷ lại duy nhất cây trụ, nàng toàn bộ tiểu huyệt trần trụi mà không biết xấu hổ mà kề sát, ở Cát Ôn đẹp trên môi. Không biết sao xui xẻo mà Cát Ôn còn tinh tế mà giảng giải khấu rổ, nóng rực hơi thở đánh vào huyệt phùng chi gian tùy tiện rộng mở thịt non thượng, khắp thịt non cùng hoa hạch bị đóng mở môi ma tê ngứa, nàng thủy không ngừng lưu dính Cát Ôn toàn bộ cằm, quá nhiều thủy. Diệp đồng học, ta đều nói không được lời nói, ta đây giúp người hút rớt đi. Thiếu nữ bởi vì chính mình dâm thủy mãnh lưu, hổ thẹn khó làm không đi ngăn cản, chỉ là chính mình vừa mới vẫn luôn kiên trì không cho bọn họ liếm huyệt, lại dễ dàng vượt rào, còn lại 5 người hâm mộ mà nhìn Cát Ôn mút vào huyệt khẩu. Hắn thừa dịp thiếu nữ ý loạn tình mê thế nhưng còn khắp nơi loạn liếm. Tấm tắc tiếng nước không ngừng, đem thiếu nữ sảng đến khóe mắt mang nước mắt, nàng không đi ngăn cản hắn hành vi. Cho dù hắn đã không phải đơn thuần mà đem thủy hút khô tịnh, mà là ở giống tiền diễn mà nơi nơi liếm láp mút hôn. Phóng chính hư không tao ngứa lâu như vậy, liền hơi chút làm hắn giúp chính mình giải giải ngứa. Một hồi liền không luyện khấu rổ, rốt cuộc kết thúc này dài dòng một khắc. Nàng muốn tiếp thu cái thứ hai huấn luyện, tại chỗ vận cầu huấn luyện, sớm đều nhìn ra tới thiếu nữ là tay mới. Vỗ vỗ cầu sẽ chạy thiên, quan sát cẩn thận Mao Hoành đưa ra cái này huấn luyện, thiếu nữ vài lần sau khi thất bại. Liền nói muốn cho nàng cảm thụ cầu bị đập khi xúc cảm, đột nhiên quần áo của mình bị hắn cuốn đến cử. Nhũ thượng, đánh cái kết, thiếu nữ nhân chính mình đột nhiên lộ ra trọn vẹn còn ngốc một chút, thẳng đến 4 người bàn tay to. Từng người phân biệt chiếm cứ nàng 2 chỉ nhũ cùng 2 cánh mông. Nàng mới ý thức được, bọn họ muốn đem chính mình làm như cầu, vừa vặn Diệp Đồng học vú cùng mông vảnh như vậy đại. Giống mấy cái tuyết trắng đại cầu giống nhau. Người hào hào cảm thụ chụp cầu cảm giác. Mao Hoành nghiêm trang mà nói, 4 con nhân chơi bóng mà. Có kén lửa nóng đại trường. Bạch bạch bạch mà không nhẹ không nặng chụp đánh khởi nàng, mặt khác 2 người chỉ có thể ở bên cạnh. Làm nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ nhũ sóng mông diêu, lại không thể tham dự, chỉ có thể ánh mắt đăm đăm mà tự sướng, bị đánh đến hơi hơi đỏ lên. Các thiếu niên lửa nóng đại trưởng trực tiếp chạm đến kích thích nàng. Đầu vú càng bị ấn lại càng ngạnh đột. Mao Hoành vẻ mặt trầm ổn mà oán giận nàng đầu vú quá đột quá. Ngạnh, cộm lòng bàn tay đau. Diệp Chi cầm ngượng khó làm. Núm vú lại không biết xấu hổ mà càng thêm ngạnh đột. Nàng lại bỏ qua không được hắn cùng Lộ Đồng học. Ở chính mình trước mắt biên chụp nãi biên loát quản dâm đãng hành vi. Bàng quan ở loát, khả năng mặt sau chụp mông cũng ở loát, chụp đánh nàng 4 người. Có khi còn đổi tay, thiếu nữ càng bùn rùn, nghĩ loát quá bọn họ đại điều tay liền như vậy sờ chính mình. Chính mình thân mình một chút lây dính thượng 4 cái thiếu niên giống được kích thích tố sinh dục. Khí vị, giống như bọn họ lên mặt điều vuốt ve quá chính mình ngực mông giống nhau, nàng tiểu huyệt càng thêm. Tích táp, run rẩy kiều mị mà xin tha, hào, ân hư. Ta cảm thụ hào, ha a, không cần chụp, ngừng tay làm nàng tại chỗ chụp cầu. Tuy hơi có tiến bộ, nhưng là lại còn khiếm khuyết hỏa hậu, sau cái xoáy khí thiếu niên hô hấp thô nặng. Muốn tới càng dâm loạn sắc tình một bước dạy học, chuyện được cân vớt bởi. Vespertin và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Harderling, khi re-upload, edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Hết chương.